Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Viên đau lòng vì số tiền lớn, nhưng bà ta càng đau lòng cho mạng sống của mình hơn. Bà ta sợ rồi lúc này, nhìn thấy Thạch Tú trở thành thế này, bà ta mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Bà ta không nên nghe lời người phụ nữ kia, không nên vì 10 vạn mà nói dối trên mạng. Cái giá phải trả chính là khiến Thạch Tú bị gọi hồn về, đích thân đến đây đòi nợ. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bà ta chưa từng nghĩ đến một cô gái trẻ đẹp như vậy lại là một bà đồng. Viên Phú đau đớn nhìn số dư trong tài khoản của mình. Hắn ta thực sự không muốn đưa, nhưng tiền thì sau này có thể kiếm lại. Còn nếu ngày nào cũng bị một con ma ám theo, hắn ta không dám tưởng tượng nổi. Hắn ta run rẩy lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng, từng bước nhập số tiền, nhập tài khoản, ấn xác nhận. Chuyển khoản thành công, tất cả số tiền tiết kiệm của hắn, chuyển sạch vào tài khoản của cha mẹ Thạch. Mẹ Viên nghiến răng chịu đựng, bà ta là người bình thường, bà ta không thể chống lại ma quỷ. Mà con ma trước mặt này, lại chính là con dâu mà bà ta đã từng ra sức bắt nạt. Lúc này, bà ta chỉ sợ hồn ma kia sẽ quay sang trả thù mình. Sau khi xác nhận tiền đã được chuyển, Thạch Tú khẽ nhắm mắt, quay người bay đến cửa phòng con gái. Cô ta nhìn vào trong, nhẹ giọng gọi, "Đình Đình." Trong phòng, không có tiếng trả lời. Thạch Tú cười buồn, giọng nói mang theo sự đau đớn và day dứt. "Mẹ đi đây, mẹ xin lỗi con, sau này con sẽ theo ông bà ngoại và cậu về quê. Họ sẽ chăm sóc con." "Đình Đình, có đồng ý không?" Bên trong phòng, Đình Đình ngồi lặng lẽ, hoàn toàn không lên tiếng. Thạch Tú nhìn con gái mà trong lòng quặn thắt. Cô ta nhớ lại quãng thời gian còn sống, khi mọi chuyện trong cuộc hôn nhân dần trở nên tồi tệ, cô ta bắt đầu đổ lỗi cho Đình Đình, trút hết những bất mãn và đau khổ lên đứa con gái nhỏ bé. Những lời trách móc, những trận mắng nhiếc, những lần mất kiểm soát. Đình Đình không thích cô ta, điều đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng hiện tại, dù có hối hận thế nào đi nữa, cô ta cũng không thể thay đổi quá khứ. Cô ta khẽ gọi, "Đình Đình, con có thể nói chuyện với mẹ một chút không?" Thế nhưng, Đình Đình vẫn không trả lời, không có lấy một phản ứng nào. Thạch Tú rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn quay người, không dám làm phiền con gái thêm nữa. Lúc này, Oanh Oanh chậm rãi đi đến, nhìn Viên Phú đang co rúm dưới sàn nhà, lạnh lùng đá hắn ta một cái. "Lên mạng làm rõ sự thật ngay đi." Giọng cô ta không lớn, nhưng âm điệu trầm trầm lại khiến người ta rét lạnh sống lưng. "Nếu không thì các người biết hậu quả rồi đấy." "Được, được, tôi sẽ đi ngay." Viên Phú vội vàng gật đầu, tay chân luống cuống bò dậy. Cách Chương.